Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 96, muốn ngoạn chơi không cần tìm tôi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, xe con màu đen vẫn đi theo Danh Khả không nhanh không chậm như cũ. Mộ Tử Khâm trong xe nhìn cô, nhìn một hồi lâu mới bỗng nhiên nói. Lên xe đi, tôi đưa cô trở về trường học. Danh Khả căn bản không để ý anh. Đi ở bên trong đường, vẫn hướng phía trước đi đến như cũ, lại đi vài phút có thể đến trạm xe, cô mới không cần trên xe của anh, ai biết anh ta sẽ mang cô đến địa phương nào, cô phòng bị anh vẫn sâu như cũ, một chút đều đã không biết là chính mình có cần thiết cùng người kia giao tiếp. Lái xe vẫn lái xe ở trên đường, đuổi kịp bước chân của cô, thanh âm Mộ Tử Khâm trong veo mà lạnh lùng chậm rãi truyền đến. Nếu như cô thực muốn ngồi xe bus, tôi đây bồi cô, bất quá lúc này xe bus đại khái không nhiều lắm thôi. Tuy nhiên Danh Khả không để ý tới anh, mắt thấy liền muốn đến chỗ chạm xe cô liền lại nện bước nhanh hơn hướng chạm xe bên kia đi đến. Chiếc xe con màu đen rốt cục ngừng lại, ngay tại thời điểm cô thở dài nhẹ nhõm một hơi phía sau bóng dáng thon dài đuổi kịp cô. Vừa quay đầu lại liền thấy Mộ Tử Khâm đi ở bên cạnh cô. Bàn tay to chụp tới đem túi lớn trong tay cô đoạt qua. Tôi ta giúp cô cầm. Mộ Tử Khâm, anh rốt cuộc sao lại thế này? Đường đường nhị thiếu gia Mộ thị anh có rảnh rỗi như vậy? Cần phải muốn tới quấn cô sao? Tôi cho rằng ngày hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng cùng anh. Có việc anh liền đi tìm Bắc Minh giả, anh không cần tìm tôi. Tìm tên gia hỏa kia làm cái gì? Mộ Tử Khâm một chút không cho là đúng. Ánh mắt rơi vào trên mặt cô bởi vì tức giận mà che đậy một chút ửng đỏ. Đáy mắt vẫn lại là không sóng không gió. Ngay cả thanh âm cũng là bình tĩnh vô ba. Tảng đá lạnh như băng kia ngay cả nói đều sẽ không nhiều lời vài câu. Cùng với anh ta một chút lạc thú đều không có. Không bằng tới tìm cô ngoạn chơi. Tìm cô ngoạn chơi. Trong lòng Danh Khả căng thẳng, lửa giận đáy mắt cháy được càng lớn. Tôi không có thời gian bồi anh loại đại thiếu gia này ngoạn chơi. Tôi không phải đại thiếu gia, môi mỏng của anh không thể nhận ra ngoéo. Một cái, lộ ra một chút ý cười cả chính mình cũng chưa chú ý tôi là nhị thiếu gia Mộ gia. Cô nhớ lầm rồi, Danh Khả thực bị anh tức chết rồi. Chỉ hận không thể một cước đạp anh ra ngoài. Nhưng mà người anh cao ngựa lớn, thật muốn động thủ đến chính mình nhất định sẽ chịu thiệt. Hơn nữa nơi này cách tiểu khu của cô cũng không xa. Ai biết có thể gặp được người quen thuộc hay không? Bộ dáng anh ta xuất sắc hắn như vậy tại nơi này lôi lôi kéo kéo. Nếu như bị người thấy luôn luôn có lời đồn đãi chuyện nhảm. Cô cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, nhìn túi lớn trong tay anh ta. Thành âm cũng miễn cưỡng ôn nhu vài phần, đem túi lớn trả lại cho tôi thật sự phải về trường học, đừng cản tôi sẽ không kịp xe, tôi không phải có xe sao, nếu là không kịp tôi đưa cô trở về, anh trái lại một chút cũng không khẩn trương, một bộ thái độ nhàn nhã, Danh Khả là thật gấp, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn, gần 6 giờ, 6 giờ 15 phút chính là một chiếc xe bus cuối cùng. Mua không được vé cô thật sự phải ngồi xe trở về. Ngồi xe, khoảng cách xa như vậy muốn phí bao nhiêu tiền, cô không có nhiều tiền dư tiêu xài về việc này như vậy. Mộ Tử Khâm, anh muốn thế nào mới bằng lòng buông tha tôi? Cô bất đắc dĩ hỏi han, Mộ Tử Khâm nhíu mày, chỉ một cái động tác nhíu mày lại dẫn tới mấy cô gái đi ngang qua thấp tiếng thét kinh hãi. Đáy mắt hoa đào nở rộ. Chỉ tiếc Danh Khả căn bản không có tâm tình đi thưởng thức xuất khí của anh. Mộ Tử Khâm, anh đi tìm Bắc Minh Dạ có được hay không? Tôi nói anh ta là tảng đá, không ngoạn chơi vui, Danh Khả hít sâu một hơi, cố gắng đè ép tức giận chính mình. Bắc Minh Dạ không ngoạn chơi vui cho nên anh liền đến ngoạn chơi cô. Phải không, những thứ kẻ có tiền này hẳn là tất cả đều đã bận việc. Nào có nhàn nhã giống anh như thế, cô đoán đúng rồi, tôi chính là cái loại ăn chơi chắc táng này, còn có một cái cách nói lưu hành, phú nhị đại, bình thường tôi không chuyện gì làm, chuyện trong công ty đều là đại ca của tôi làm, tôi chỉ phụ trách ngoạn chơi liền tốt. Anh nhíu mày, lời nói ngả ngớn, Danh Khả hít sâu một hơi. Bởi vì không làm như vậy cô thật sự sẽ nhịn không được một cước đá đi qua. Anh có tiền, anh không cần làm việc, anh chỉ phụ trách ngoạn chơi đó là chuyện của anh. Cùng cô liên quan, làm cái gì tới ảnh hưởng cô. Bất quá, cô quả thật phát hiện, hôm nay Mộ Tử Khâm nói tựa hồ đặc biệt nhiều. Cũng không biết là tâm tình tốt hay là cái nguyên nhân gì khác. Dù sao qua đi hai lần nhìn thấy Mộ Tử Khâm quả thật cởi mở hơn rất nhiều. Nhưng mà cởi mở như vậy cùng cô lại có cái quan hệ gì? Tôi thật sự phải đi rồi. Cô vội muốn chết anh còn ở nơi này cùng cô ma ma tức tức. Cô đi tới muốn đem túi lớn trong tay anh cướp về. Mộ Tử Khâm lại đem túi lớn kia hướng phía sau. Danh Khả qua đi anh cũng một bước nghênh đón. Danh Khả không nghĩ qua là thân thể lại đụng vào trong lòng anh ta. Cô hoảng sợ, vội vàng lui lại hai bước. Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Tôi không phải những cái nữ nhân này. Anh muốn ngoạn chơi không cần tìm ta. Thấy đáy mắt cô bỗng nhiên dâng lên sợ hãi cùng với gương mặt tái nhợt. Đôi mắt Mộ Tử Khâm không biết chảy qua chút gì. Một hồi lâu ánh mắt mới nhu hòa xuống. Được rồi, cô thích làm việc đúng giờ xe. Tôi cùng cô đi, nói xong cầm túi lớn cất bước liền hướng trạm xe đi đến. Danh Khả thật sự không có biện pháp, đành phải đi theo, cùng anh cùng nhau làm việc dù sao vẫn dễ chịu hơn ngồi xe của anh ta. Bởi vì thật sự không biết ngồi trên xe của anh đã bị anh mang tới địa phương nào. May mắn còn có mấy tấm vé, bất quá cũng còn lại mấy tấm này, cùng Mộ Tử Khâm mua xong vé hai người. Mấy nữ hài tử phía sau kia đều đã mua vé, còn lại mấy cái kia mua không được liền ủ rũ khổ sở. Trong đó có mấy cái xem ra cũng là học sinh, nếu cô không cướp đoạt hai tờ vé này, bọn họ liền có chỗ ngồi. Mộ Tử Khâm nhìn Danh Khả, rõ ràng không cười, nhưng Danh Khả lại nhìn ra ý cười đáy mắt anh. Cô trầm mặt, căn bản không để ý tới anh, ở trong phòng đợi tìm vị trí ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống ghế dựa bên người trầm xuống, Mộ Tử Khâm thân hình cao lớn đã ngồi xuống ở bên cạnh cô. Gần như thế, cư nhiên cùng cô kề cùng một chỗ, đáy lòng Danh Khả vẫn lại là có phần kháng cự muốn ngồi qua đi một chút mới phát hiện anh cư nhiên ngồi ở tại mép váy chính mình. Cô muốn trốn đều đã trốn không thoát, nhích ra một chút, cô đẩy anh một cái. Ánh mắt Mộ Tử Khâm lại rơi vào trên người mấy cái học sinh mua không được vé ở bên ngoài kia. Cô coi bọn họ đáng thương bao nhiêu, ở tại phố Hoa Lan phần lớn không là cái kẻ có tiền gì. Từ nơi này ngồi xe trở về trường học đối với các ngươi mà nói nên là cực kỳ quý đi. Danh Khả ngẩng đầu liếc anh một cái, nhịn không được oán niệm nói, vậy anh đem vé để cho người ta. Không phải là có thể nhiều người không cần ngồi xe sao? Dù sao anh có xe riêng, cô cũng có nha, không phải tôi đã nói đưa cô đi sao? Anh nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô còn muốn đem váy chính mình kéo ra ngoài. Mâu quang anh khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng rời đùi đi, thản nhiên càng làm mép váy của cô đè một mảnh lớn hơn nữa. Cô theo tôi đi, chúng ta đem vé để cho bọn họ đi. Muốn cho chính anh cho, không phải cô tâm ngoan độc, chỉ là mỗi lần đều đã sẽ có người ngồi không được. Cô sớm đã thành thói quen, cô không có tâm tốt như vậy, vì giúp đỡ người khác hại chính mình. Khách chương.